Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Mỹ Chi có thể nói là một cô gái cầm kỳ thi họa. Cô đạt điểm cao ở các môn năng khiếu, giao tiếp rất tốt và được lòng cả thầy cô lẫn các bạn cùng trang lứa. Nhưng rồi cái chết đột ngột của cô đã tạo lên một hiện tượng và có thể tạm gọi là một hiện tượng Mỹ Chi. Điều này đã xảy ra cách đây 18 năm tại lớp 11A7 của trường Thanh Niên. Thưa quý anh chị em, tiếp tục ở phần 2 này thì chúng ta sẽ theo chân của Thành để chứng kiến những cuộc đối đầu trực tiếp nhằm giải đáp được phần nào, gỡ bỏ đi những câu hỏi hóc búa trong cộng đồng của lớp 11A7. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Tất nhiên, không phải búp bê trong quan tài lên tiếng, điều đó là không tưởng. Nhưng ảo giác ấy đã chiến thắng Thành trong chốc lát, và cũng chẳng đùa khi nói phổi cậu lúc đó xẹp thêm lần nữa vì kinh hãi. Không chỉ định mà gật rùi lại một vài bước dài, mà mắt của cậu vẫn dán chặt lên trên môi của búp bê. Thêm một lúc, cậu nghĩ mình có thể nghe được thấy tiếng cười, nhưng con búp bê vẫn không cử động. Tại sao? Lại là giọng nói ban nãy. Tại sao cậu lại ở đây? Chắc chắn là giọng nói của Mỹ Chi. Nó thực sự đang phát ra từ con búp bê trước mắt của cậu. Là ảo giác? Không thể đâu. Thành buông hai tay xuống, lắc đầu quầy quậy. Cứ như vậy, cậu nhìn lại thêm lần nữa. Mỹ Chi thực sự xuất hiện, bước ra từ cỗ quan tài. Cô vén tấm rèm đỏ sang bên, trầm mặc nhìn cậu. Đối với cậu, cô giống như hiện thân đầy sống động của con búp bê phía trước mặt. Dù không mặc váy, mà là đồng phục của trường Thanh Niên. Thành không khỏi thốt lên. Làm sao cậu lại... Tôi chẳng định trốn ở đây để dọa cậu đâu. Mỹ Chi nói, vẫn với cái giọng cụt ngủn. Cậu mới là người vừa đến. Thế thì cậu làm cái quái gì ở nơi này chứ? Mà quan trọng hơn, làm sao cậu bỗng dưng hiện ra được? Ý của tớ là... Mỹ Chi lặng lẽ bước lên. Cô không mang cặp. Tới trước cỗ quan tài, cô liếc mắt nhìn con búp bê. Cậu nghĩ nó giống tôi sao? Quả có thế. Nhưng nó chỉ là một nửa của tôi. Thậm chí chưa đến một nửa. Nói rồi, cô nhẹ nhàng đưa tay phải lên chạm mái tóc đỏ nâu của búp bê. Nhờ thế mà mắt trái đã bị che đi của nó hiện ra. Không phải bằng gạc trắng như của Mỹ Chi, mà là con mắt màu xanh trống rỗng. Nó giống hệt như con mắt bên phải. Cậu làm gì ở đây? Cuối cùng, Thành cũng cất tiếng hỏi, Chi vuốt ngón tay xuống khuôn mặt của búp bê. Đôi lúc tôi xuống đây, vì tôi không dị ứng với nơi này. Thế thì giải thích được gì chứ? Nó còn chẳng hề trả lời cho câu hỏi vì sao cô lại tới cửa hàng này. Quan trọng hơn, tôi có chuyện muốn hỏi đấy. Xoay người lại bỏ lại con búp bê ở sau lưng. Chi lại nhìn cậu. Tại sao cậu đến đây, hả Thành? Là vì tớ chỉ... Cậu nào dám trả lời là đi theo cô từ lúc tan trường học đến bây giờ? Tớ để ý thấy cửa tiệm này từ lâu. Hôm trước tớ có đi ngang qua nên mới biết chỗ này. Thế nên hôm nay tớ đến để xem. Biểu hiện của Mỹ Chi không thay đổi là mấy. Cô chỉ gật đầu. Một sự trùng hợp thú vị. Nhiều người nghĩ những hình nộm như thế này rất đáng sợ. Cậu không sợ ư? Thì Thành có phần hơi bối rối. Cậu đã nghĩ gì khi vào trong này? Tớ chỉ thấy hơi kinh ngạc, khó tả lắm. Nhưng mọi thứ thực sự rất đẹp, tựa hồ như không còn tồn tại ở thế giới này. Và khi nhìn chúng, lòng của tớ cứ cảm thấy xao xuyến. Cậu cố nói thành lời, nhưng cũng chỉ đưa ra được một mô tả thô thiển như trên. Mỹ Chi không có đáp lại. Cô đi đến một trong những ô lõm ở trên tường. Tôi thích bọn chúng nhất. Cô nhìn thẳng vào bên trong. Búp bê ở đó là cặp song sinh kháu khỉnh mà tôi đã trông thấy từ ban nãy. Gương mặt của chúng thật thanh thản. Sao chúng bình tĩnh được vậy ngay khi bị gắn làm một nhỉ? Lạ quá. Có lẽ chúng thấy yên tâm vì ở cùng nhau. Mỹ Chi lẩm bẩm. Chẳng thể nào. Và tiếp tục nói. Nếu chúng bình tĩnh vì không bị gắn vào nhau, tôi có thể hiểu được. Thông thường thì phải ngược lại chứ. Dù nghĩ thế, Thành không nói gì thêm mà chỉ quan sát cô. Mỹ Chi quay người và cậu cứ ngỡ cô sẽ quay lại phía mình. Nhưng cô chỉ hỏi. Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi đeo băng mắt, có phải không? Không, tới tự... Cho cậu xem nhé. Hả? Tôi sẽ cho cậu xem phía sau bằng mắt này. Vừa nói, Mỹ Chi vừa đặt ngón tay lên miếng băng trắng. Ngón tay phải của cô giữ sợi dây quấn quanh tai. Hoàn toàn đã bị bất ngờ và bối rối đến cùng cực. Cậu không thể rời mắt khỏi cử động của cô bạn. Tiếng nhạc nền đã dứt từ lúc nào. Giữa căn hầm kỳ quái, chìm trong câm lặng và đầy những con búp bê vô thanh, vô tức. Thành chợt có cảm giác Mỹ Chi sẽ làm điều đó ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng nhanh chóng gạt ý tưởng ấy đi. Chỉ trong giây lát, miếng băng đã bị gỡ xuống. Cậu thấy mắt trái của cô và phải nuốt khan một hơi. Đó là... Một con mắt xanh, trống rỗng. Đó là mắt giả. Hệt như con búp bê ở trong cỗ quan tài, chất liệu hoàn toàn không giống đồng tử màu đen bên phải đang nhìn tôi. Một con mắt xanh đang phát ra cái thứ ánh sáng vô cơ lập lờ, giống như nằm trong hốc mắt của búp bê vậy. Mắt trái của tôi là mắt búp bê. Cô thì thầm. Nó thấy được thứ không nên thấy, nên tôi thường giấu nó đi. Vẫn là lời giải thích mập mờ, chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đó, cũng như lý do khiến cho cô như vậy. Đầu của cậu lại quay mòng mòng, hô hấp cũng mỗi lúc một khó khăn, có cảm giác như tim của cậu đang đập thình thịch bên tai vậy. Trên hết, toàn thân của cậu lạnh giá hơn trước. Cậu không sao chứ? Thành chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Mỹ Chi thì nheo con mắt không phải mắt của búp bê. Nếu không quen, hẳn sẽ thấy nơi này rất khó chịu. Ý của cậu là những con búp bê. Cô định nói gì đó, nhưng bỗng ngừng lời, gắn xong miếng gạc về chỗ cũ, cô tiếp tục. Những con búp bê trống rỗng. Trống rỗng dưới ánh chiều tà. Búp bê gắn liền với sự trống rỗng. Cơ thể, trái tim, chúng đều trống rỗng. Một khoảng hư không, sự trống rỗng đó giống như cái chết vậy. Mỹ Chi tiếp tục, như đang vạch trần bí mật của thế tục ra. Những thứ trống rỗng sẽ muốn tự lấp đầy bản thân của chúng. Khi được đặt ở nơi khép kín như thế này, dưới trạng thái cân bằng này, mọi thứ sẽ xấu đi. Đó là lý do. Lẽ nào cậu không thấy chúng bị hút ra khỏi người? Tất cả những gì bên trong cậu. Một khi đã quen, cậu sẽ không để tâm nữa. Nào, đi nào. Nói rồi, Mỹ Chi đi ngang qua Thành và bước lên cầu thang. Lên trên đó sẽ tốt hơn. Bà lão không còn ngồi ở chiếc bàn cạnh lối ra vào. Không rõ bà đi đâu. Nhà vệ sinh chăng? Âm nhạc cũng tắt ngúm. Cửa tiệm, phòng trưng bày đã âm u, nay lại càng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến độ có thể nói cái chết đang lởn vởn quanh đây. Mỹ Chi chẳng tỏ ra ngần ngại, ngồi ngay xuống chiếc ghế sofa nơi Thành để cặp. Cô không nói gì, và cậu cũng vậy, chỉ im lặng ngồi bên. Cậu hay đến đây à? Có thể nói là như vậy. Cô đáp, như thể đang tự lẩm bẩm. Nhà cậu ở gần đây. Cứ cho là thế đi. Nơi này, tấm biển ngoài có ghi đôi mắt xanh trống rỗng. Đấy là tên cửa hàng hay sao? À không, phòng trưng bày sao? Mỹ Chi lặng lẽ gật đầu. Tầng 2 là xưởng làm búp bê. Vậy là mấy con búp bê đều được chế tác ở đây. Chỉ búp bê của người vô hình thôi. Cô bổ sung. Người vô hình ư? Là nghệ danh của người làm ra búp bê ở tầng trên. Ồ. Nghe nhắc Thành mới nhớ ra là mình đã thấy tên nghệ nhân này như ở tấm bảng trước mặt, đặt trước một số búp bê trong phòng trưng bày. Hình như cả ở treo, ở những bức tranh sơn dầu treo tường nữa. Cả những con dưới tầng hầm à? Cậu đánh mắt xuống phía bậc thang ở phía sau. Tôi thấy bọn chúng đều không có bảng tên. Cũng do người vô hình làm ra. Cả búp bê trong quan tài sao? Con búp bê đó, tại sao lại... Cậu không thể không đặt câu hỏi này. Tại sao trông nó giống cậu vậy? Ai mà biết chứ. Mỹ Chi ra chiều khó hiểu và trả lời cho qua. Cô giả vờ không hiểu chắc. Ắt hẳn thế. Cậu biết rõ lý do ở đằng sau. Cậu biết cô hiểu rõ nó là gì. Vậy mà... Khẽ thở dài, cậu nhìn xuống dưới chân. Còn rất nhiều điều cậu muốn hỏi. Nhưng nên hỏi như thế nào mới phải? Nên bắt đầu từ đâu? Có suy tư thêm chăng nữa cũng chẳng có ích gì. Đây không phải là dạng vấn đề để cậu có thể tìm ra câu trả lời rồi xác nhận giải đáp tối ưu. Hạ quyết tâm, cậu lại nói. Tớ từng hỏi việc này khi chúng ta ở trên sân thượng. Lần đầu tiên tớ gặp cậu ở thang máy, cậu có cầm theo vật gì đó. Có phải là cũng là con búp bê? Lần trước cậu hỏi, cô không trả lời. Nhưng hôm nay phản ứng của cô lại khác. Là búp bê. Cậu bảo là muốn chuyển nó đi đâu đó? Chính xác. Cậu xuống tầng hầm thứ hai, đúng không? Cậu chuyển nó xuống dưới đó ư? Lúc này, ánh mắt của Mỹ Chi không nhìn cậu, như đang muốn lảng tránh một điều gì. Sự câm lặng một lần nữa đã xâm chiếm không gian. Nếu câu trả lời là không hẳn, cô ấy đã chẳng do dự như thế này. Cậu nghĩ vậy. Hôm đó, ngày 28 tháng 4 ấy, từng nghe có một cô bé đã qua đời ở bệnh viện. Có phải cậu... Có lẽ do tác động của ánh đèn, gương mặt của Mỹ Chi bỗng tái nhợt đi. Đôi môi mất huyết sắc, run khẽ. Ôi, sắp biến thành búp bê, giống như thứ ở trong quan tài dưới kia. Ý nghĩ ngu ngốc ấy đã hiện lên trong đầu, khiến tim của Thành thắt lại. Cậu lắp bắp tìm lời, không muốn câu chuyện bị gián đoạn. Không, ý tớ là... Theo những gì chị Thúy nói với cậu vào ngày hôm trước, cô gái chết ở trong bệnh viện hôm ấy tên là Mỹ Chi hay là Thủy Chi gì đó. Thế tức là sao? Có ẩn ý gì? Không quá khó để sâu chuỗi các thông tin. Nhưng ngay cả như thế, Mỹ Chi này, cậu có em gái hay là chị gái gì không? Song sinh đại loại chẳng hạn như vậy. Thành đánh liều hỏi, có một khoảng ngập ngừng, rồi Mỹ Chi lắc đầu, vẫn im lặng. Cặp mắt thì hướng đi nơi khác. Bệnh nhân là con một, hẳn cha mẹ phải đau khổ lắm. Trong cuộc gọi lần trước, chị Thúy đã nói như vậy. Cô bé đã chết là một con một. Mỹ Chi thì không có chị hay em gái. Nhưng câu chuyện trên vẫn không có gì đáng gọi là mâu thuẫn. Nếu không phải là chị em, người đó có thể là họ hàng của cô ấy. Hoặc là... Rất nhiều khả năng hiện lên trong đầu của cậu. Trường hợp cô gái tên Mỹ Chi hay Thủy Chi cũng vậy, chắc chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là điều tất yếu, hoặc câu chuyện cậu nghe được có điểm sai sót. Thế sao cậu... Đang định hỏi thêm, cậu vấp phải sự phản kháng ngay lập tức. Sao tôi biết chứ? Mỹ Chi nói, trừng mắt nhìn cậu, con mắt đen nhạt, không phải con mắt búp bê xanh, mà không hiểu sao, tựa hồ nhìn thấu suốt được mọi thứ. Một cơn ớn lạnh chạy khắp thân thể của cậu, làm cho cậu vô thức phải nhìn tránh đi. Hai cánh tay sờn gai ốc, trong đầu như có hàng ngàn dòi bọ lúc nhúc, vừa bò vừa cọ sàn sạt vào nhau. Gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thành có phần luống cuống, gắng điều hòa lại hơi thở. Cậu đảo mắt nhìn lũ búp bê, có cảm giác mắt của chúng đang đổ dồn vào cậu. Bà lão vẫn chưa trở lại bàn. Đột nhiên, cậu sực nhớ lại lời của bà nói mười mấy phút trước. Có một câu trong cuộc đối thoại mà bây giờ cậu mới nhận ra. Ý bà là sao? Đầu óc của cậu rối tinh lên. Mọi chuyện khá, không, là quá hỗn loạn mới đúng. Hít một hơi thật sâu, cậu quay sang nhìn cô bạn học. Dưới ánh đèn này, chỉ trong chớp mắt, dáng người của cô như chìm sâu vào màn đêm. Cảm giác khi cậu nhìn thấy Mỹ Chi lần đầu trong lớp học đã trở lại. Một bóng đen, vô hình, vô dạng. Tồn tại mà như không tồn tại. Chắc cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi. Không phải sao? Câu hỏi trực diện của cô khiến cho cậu vội nghĩ cách ứng phó. Bảng tên le lói trước ngực của Mỹ Chi lọt vào tầm mắt của cậu. Chữ Mỹ Chi bằng mực đen viết trên tấm thẻ tím, nhạt nhăn nhúm và bẩn thỉu. Nhắm chặt lại hai mắt và rồi mở ra, cậu cố ổn định những cái cảm xúc đang trộn rộn bên trong lòng. Từ lúc chuyển tới đây tới giờ, có nhiều điều làm tôi thấy lạ. Cho nên vậy tôi đã nhắc cậu cẩn thận. Có nhớ không? Mỹ Chi khẽ thở dài, những ngón tay chạy quanh rìa miếng gạc. Tôi đã cảnh báo cậu phải tránh xa tôi ra, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi. Quá trễ? Có chuyện gì vậy? Cậu vẫn không biết sao? Khẽ thở dài lần nữa, Mỹ Chi đứng dậy khỏi sofa. Có một câu chuyện, cô bắt đầu kể, giọng nhỏ hơn. Một câu chuyện từ rất lâu rồi, 18 năm trước, ở lớp 11A7, trường Trung học Phổ thông Thanh Niên. Chưa ai kể cho cậu nghe chuyện này, phải không? Chuyện về một học sinh lớp 11 trường Thanh Niên, 26 năm về trước. Người này ngay từ năm đầu tiên vào cấp 3 đã được mọi người yêu thích. Học lực tốt, giỏi thể thao, có năng khiếu âm nhạc và nghệ thuật. Nhưng không phải là dạng học sinh chói lọi, kiêu căng, khiến cho người khác phải sinh lòng ghen ghét. Bạn ấy cư xử rất tốt, thân thiện vừa đủ với mọi người. Vậy nên, cả giáo viên lẫn học sinh đều quý mến bạn ấy. Mỹ Chi thầm thì kể lại câu chuyện. Mắt thì dán cứng vào một chỗ, còn Thanh thì ngồi im lắng nghe. Thế rồi học kỳ 1 vừa bắt đầu, ngay khi sắp tròn tuổi 17, bạn ấy đã đột ngột qua đời. Người ta kể rằng gia đình bạn ấy thiệt mạng do bị tai nạn máy bay, nhưng cũng có nhiều giả thiết khác như là tai nạn giao thông hay hỏa hoạn. Mọi người trong lớp giả vờ rằng bạn ấy vẫn còn sống, đại loại như thế. Dù thế nào, mọi người trong lớp 11A7 cũng hoàn toàn bị sốc. Không thể nào, mình không tin. Tất cả mọi người đều chìm trong đau thương. Thế rồi một người lên tiếng. Mỹ Chi liếc sang, nhưng Thành thì vẫn im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Bạn ấy chưa chết, họ nói. Cô lặng lặng tiếp tục. Xem này, bạn ấy đang ở cùng chúng ta. Một người chỉ vào bàn học của người bạn quá cố và nói. Các cậu xem. Bạn ấy đang ở kia, khỏe mạnh, ngay đó thôi. Và rồi, cậu biết sao không? Lần lượt hết người này đến người khác tán thành. Câu nói ấy truyền đi khắp nơi như một chuỗi phản ứng. Không ai muốn tin sự thực, không ai chấp nhận được rằng học sinh nổi tiếng nhất lớp đột ngột mất đi ư. Tôi nghĩ là chúng ta có thể thấu hiểu được cảm giác của họ. Nhưng vấn đề là cả lớp 11A7 đã giữ nguyên chuyện đó mãi mãi cho tới tận sau này. Ý của cậu là sao? Từ lúc bắt đầu câu chuyện đó tới giờ, Thành mới cất tiếng. Chuyện đó là gì? Mọi người trong lớp giả vờ rằng bạn ấy vẫn còn sống. Cả thầy chủ nhiệm cũng tham gia. Thầy bảo với họ, đúng vậy, đúng như các em nói, em ấy chưa chết. Ít nhất em ấy vẫn còn sống như một phần của lớp ta. Kể từ nay, chúng ta sẽ cùng cố gắng học tập. Tất cả hãy cùng nhau tốt nghiệp nhé. Đại loại là như vậy. Chỉ còn năm cuối này, hy vọng cả lớp sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng hết sức. Không hiểu sao, lời của thầy 18 năm trước qua tường thuật lại nghe như người thầy Bắc nói khi giới thiệu của cậu lớp trong ngày đầu tiên tới trường. Để đến tháng 3 năm tới, mọi người trong lớp đều khỏe mạnh mà tốt nghiệp. Thế là học sinh lớp 11A7 tiếp tục sinh hoạt như thường lệ cho đến hết khóa. Họ để nguyên bàn của người bạn quá cố, đôi khi còn đặt tay lên và trò chuyện cùng bạn ấy, hay cùng chơi đùa và cùng tan trường ra về. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng. Tại lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng còn rất đặc biệt giữ lại một ghế cho người học sinh đã khuất. Chuyện đó có thật hay sao? Thành không nhịn được, xen ngang. Không phải là truyền thuyết hay đồn thổi chứ? Mỹ Chi không trả lời, cô thản nhiên kể tiếp. Sau lễ tốt nghiệp, mọi người cùng thầy chủ nhiệm chụp chung ảnh kỷ niệm ở trên lớp. Nhưng khi xem lại hình chụp, họ mới phát hiện ra một thứ. Cô dừng lại trong chốc lát rồi nói. Ở một góc của bức ảnh, họ thấy người học sinh đó, người lẽ ra không thể hiện diện, mỉm cười như bao bạn học khác, nhưng gương mặt xanh xao, tái nhợt như một xác chết. Quả nhiên là một chuyện kỳ quái. Dù nghĩ như vậy, không hiểu sao cậu lại chẳng thể xem nó là chuyện đùa, muốn cười cho qua, mà cơ má của cậu lại khẽ giật giật. Mỹ Chi trông vẫn vô cảm như lúc đầu mở đầu câu chuyện, ánh mắt đăm chiêu, đôi môi thì mím chặt, bờ vai thì nâng lên hạ xuống vài lần. Cuối cùng thì thấp giọng nói thêm. Học sinh đó, người học sinh đã chết đó, tên là Mỹ Chi. Chuyện này quả thực là nằm ngoài dự đoán. Mỹ Chi? Giọng của Thành bất giác giống lên. Trùng hợp thế hay sao? Cả Mỹ Chi cũng không rõ. Hay ngược lại, nhưng cô không muốn kể. Gương mặt trông nghiêng không có chút biến đổi kia, chẳng cho cậu hay điều gì. Có thể vài phiên bản đã kể tên cho người đó là Thủy Chi, nhưng rất hiếm. Tôi thì nghĩ là Mỹ Chi như tên của tôi. 18 năm trước. 18 năm trước, Thành thầm tái hiện câu chuyện của lớp 11A7 có một học sinh nổi tiếng tên là Mỹ Chi. Đợi đã, để xem, cậu nhớ ra được điều gì rồi? Nếu đúng là 18 năm trước, lúc đó mẹ, người mẹ đã khuất 15 năm trước của cậu, chắc cũng đang học ở trường trung học. Có khi nào... Không rõ Mỹ Chi có nhận ra phản kháng khác lạ của cậu hay không. Cô ngả mình ra tựa lưng vào ghế sofa rồi nói tiếp, vẫn với cái giọng lạnh lùng. Thực ra, câu chuyện này còn có phần tiếp diễn. Còn nữa hay sao? Có thể nói, những gì tôi vừa kể chỉ là đoạn mở đầu. Vậy thôi. Tiếng chuông điện tử inh ỏi phát ra từ chiếc cặp của cậu để trên ghế sofa. Có cuộc gọi đến, cậu quên để chế độ rung. Xin lỗi. Cậu vội lục cặp lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo. Ông bà ngoại. Alo, Thành hả? Giọng của bà. Cháu đi đâu vậy? Trễ lắm rồi đây này. Xin lỗi bà ạ. Trên đường về, cháu có đi dạo một chút. Dạ, giờ cháu về ngay đây ạ. Cháu thấy thế nào ạ? Dạ vâng, cháu rất khỏe. Bà đừng có lo ạ. Thành luống cuống cúp máy, chợt nhận ra đoạn nhạc u ám vừa nãy đã được bật lên. Thôi nào, vừa nghĩ cậu vừa ngoái đầu lại nhìn. Bà lão đã lại đứng ở cái bàn gần cửa. Không hiểu quay về từ lúc nào, bà đang nhìn ra chỗ của cậu, nhưng cậu chẳng thể thấy rõ đôi mắt giấu sau cặp kính đen dày cộp ấy. Máy móc đáng ghét. Mỹ Chi nhìn xuống tay của cậu, cau mày ra vẻ chán chường. Ở đâu cũng liên lạc được, cũng tóm được. Nói rồi, cô đứng dậy và lặng lẽ bước vào trong, phía cầu thang. Đợi đã, cô ấy định quay lại căn phòng dưới tầng hầm. Mình có nên đuổi theo? Nhưng nếu chạy theo và không thấy cô ấy... Này, mày đang bị sao vậy? Suy nghĩ thật là ngu ngốc. Chuyện đó làm gì mà xảy ra được chứ? Không đời nào. Vậy nên... Nhưng lúc cậu còn đang do dự, bà lão đã cất giọng lè nhè. Ta đóng cửa đây. Cháu về nhà đi. Về tới nhà, Thành lập tức hỏi bà ngoại. Bà ơi, bà có nhớ chuyện 18 năm trước không ạ? Bà và ông đang ngồi trên hai chiếc ghế mây ở hành lang, cùng nhìn ngắm mảnh vườn sau cơn mưa dầm. Bấy giờ, bà còn chưa kịp nói dứt câu, cháu về rồi à? Chỉ chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của đứa cháu ngoại. Cũng lâu lắm rồi. 18 năm trước, Dạ, lúc đó mẹ chạc tuổi cháu, chắc cũng đang học lớp 11 ở trường thanh niên. Lúc mai anh còn học lớp 11. Bà chống tay lên vịn ghế, bàn tay thì đỡ lấy má. Đúng rồi. Thầy chủ nhiệm lớp con bé rất điển trai. Cậu ấy dạy môn toán thì phải. Còn làm cố vấn câu lạc bộ nhạc kịch gì đó. Đúng là một thầy giáo nhiệt huyết. Các học sinh đều quý mến cậu ta đấy. Bà chậm rãi kể từng lời, mắt nheo lại, như thể đang nhìn về quá khứ xa xăm. Ông ngoại ở bên thì gật gù hưởng ứng. Lúc đó mẹ cháu học lớp nào thế ạ? Lớp nào nhỉ? Ôi chào! Bà liếc sang ông, khẽ thở dài khi thấy ông vẫn gật gà gật gù liên hồi. Nếu là lớp 11, thì chắc là con bé học A7 hay A8 gì đó. Hình như là A7, 11 A7. Không thể nào! Câu trả lời của bà ngoại làm Thành bỗng lặng đi. Kỳ lạ quá! Thực không thể ngờ được. Cậu không ngạc nhiên, mà cũng chưa hẳn là sợ hãi. Cảm giác giống như ai đó vừa bắt gặp một hố sâu không có đáy khổng lồ, chỉ cách mình có một bước chân. Lớp 11 A7, bà chắc chứ ? Cháu hỏi vậy thì tự nhiên bà cũng không rõ nữa. Ông ngoại thì vẫn cứ gật gật đầu theo lời đáp của bà. Không biết bà có còn giữ ảnh chụp tốt nghiệp của mẹ cháu không ? Bà không chắc là còn ở nhà ta. Nếu có, thì ở nhà bố cháu. Khi kết hôn, con bé đã mang theo hết tư trang. Vậy ạ? Không biết bố có còn giữ mấy món đồ ấy không nữa. Ít nhất thì cậu chưa hề thấy chúng. Vậy bà ơi, Thành tiếp tục hỏi. 18 năm trước, lúc mẹ còn học lớp 11A7, có bạn học nào ở trong lớp qua đời vì tai nạn không ạ? Một học sinh trong lớp A7 năm đó. Bị tai nạn sao? Bà lại nhìn sang ông, sau đó bồn chồn dõi mắt ra vườn. Cuối cùng thì bà thở dài. Nghe cháu nhắc, bà mới nhớ đấy. Và tiếp tục bằng cái giọng nói như đang lẩm bẩm với chính mình. Nhưng không nhớ rõ đó là tai nạn gì. Đứa bé rất ngoan. Chuyện quả thực là đáng thương. Bạn ấy tên là gì ạ? Cậu bất giác hỏi dồn. Có phải là Mỹ Chi không hả bà? Bà không biết nữa. Một lần nữa, ánh mắt bồn chồn của bà đã lại dõi ra ngoài vườn như lảng tránh đi cậu. Mỹ Chi. Mỹ Chi. Ông ngoại cứ lẩm bẩm, giọng thì khàn đặc. Chắc là Ngọc Anh sẽ nhớ rõ hơn. Bà gợi ý. Nhưng lúc bấy giờ, dì của cháu mới khoảng 3-4 tuổi mà thôi mà bà. Xét đến độ tuổi của hai chị em, có lẽ cậu suy đoán không sai. Gương mặt của bà chợt trở nên tươi tỉnh. Bà gật đầu đoán chắc. Phải rồi. Lúc đó mẹ cháu đã chuẩn bị bước vào năm cuối trung học. Còn bà thì phải chăm sóc dì nhỏ của cháu. Năm đó quả thực là khốn khổ. Ông bà ngoại đi làm tối ngày và chẳng giúp được gì. Bà nén lại ánh nhìn trách móc sang ông. Đúng vậy còn gì. Môi của ông nhăn nhó, mấp máy không thành lời. Ngày hôm sau, Mỹ Chi lại không đến trường. Sắp thi rồi, cô ấy làm sao thế nhỉ? Thành không rõ về học lực của Mỹ Chi hay điểm số của cô ấy ra làm sao. Thực sự thì cậu ấy chưa từng thấy bạn nữ này bị gọi tên để đọc bài hay giải toán. Quan trọng hơn, nếu cứ vắng mặt như vậy, cô sẽ không đủ điểm chuyên cần để thi tốt nghiệp mất. Nhưng cậu có cảm giác nếu mình tỏ ra quan tâm, hẳn cô ấy sẽ trả lời bằng một câu, không liên quan đến cậu. Con nên tìm Mỹ Chi để nói chuyện không nhỉ? Thành lại nhận ra từ lúc nào chuyển trường tới giờ mà mình vẫn chưa có danh sách của lớp. Làm sao tìm được địa chỉ nhà hay số điện thoại của cô ấy đây? Dù thực lòng tìm muốn biết cũng không có khó khăn lắm. Hẳn cô ấy sống gần cửa hàng búp bê mà phải gọi là phòng trưng bày búp bê mới đúng. Và hẳn là cô ấy thường đến đó xem, giống như hôm trước. Cậu tin chắc là như vậy. Không biết cha mẹ của Mỹ Chi ra sao nhỉ? Cô ấy có bạn thân hay không? Tại sao mắt trái sau băng gạc của cô ấy lại như thế? Chắc sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm. Có rất nhiều chi tiết khiến cho cậu bận tâm. Giờ thể dục, Mỹ Chi luôn ngồi ở ngoài hay nghỉ học nữa. Nhưng mà... Cứ thế, cậu lo lắng không thôi. Nhưng dường như trong lớp chỉ có một mình cậu nghĩ đến chuyện này. Cậu chẳng nhận ra dấu hiệu nào cho thấy rằng thầy cô và bạn học mảy may quan tâm. Thôi quên đi, dù sao tình cảnh này cũng không phải là vừa mới xảy ra. Giữa lúc ấy, sau bữa trưa, khi cả lớp đi đến phòng tranh ở khu X để học tiết mỹ thuật, cậu tình cờ nhìn lên sân thượng ở dãy phòng học và thấy Mỹ Chi giống hệt như lúc cậu thấy cô bạn ấy lần đầu. 2 tuần trước, ngồi dưới tán cây nghỉ để tập môn thể dục. Bóng dáng lẻ loi, đơn độc bên trong tấm lưới sắt bao quanh sân thượng. Đang đi cùng một cậu bạn mọt sách, Thành bảo, đợi tới một chút. Rồi bỏ cậu ta ở lại mà chạy ngược về khu C, tòa nhà bê tông mà các học sinh vừa ra khỏi, lao qua những bậc thang, mở toang cánh cửa sắt màu kem. Cậu không do dự, rồi phóng lên sân thượng. Thế rồi, số là ngày hôm đó, Thành bỏ điện thoại vào trong túi quần, và nó rung lên ô ế rền rĩ. Gì thế nhỉ? Ai gọi vậy? Đúng vào giờ này hay sao? Tại sao? Đi qua một cửa rồi nhìn quanh để tìm Mỹ Chi, cậu đặt điện thoại lên cạnh tai, lại là Chí gọi. Ê, cậu ổn chứ? Hả? Sao lại gọi tớ vậy? Tớ gọi vì tưởng cậu đang gặp rắc rối. Những tiếng rít rít vì nhiễu sóng ngắt lời của Chí, Thành không cho rằng có liên quan, nhưng đúng lúc ấy có một cơn gió mạnh cũng gào thét thổi ngang qua sân thượng. Nghe này, tớ không muốn làm cậu thấy rắc rối hay là khó khăn. Thành chỉ mơ hồ đoán ra lời của Chí, trộn lẫn trong tiếng gió và đợt nhiễu tín hiệu. Hiểu chưa hả Thành? Đừng có để tâm những thứ không có tồn tại nữa. Nguy hiểm lắm. Gì cơ? Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Hơn nữa, cậu có nghe không? Ờ. Câu chuyện mà lần trước cậu hỏi về 18 năm trước ấy, cậu muốn biết đúng không? Hả? Chuyện đó tớ đã bàn bạc rồi. Chỉ cần qua tháng âm, tớ sẽ kể hết cho nghe. Vậy nên trong tháng này, xin cậu... Tiếng nhiễu loạn hơn gấp 10 lần, cuộc gọi đã bị ngắt ngang bằng tiếng píp. Rốt cuộc là sao? Thành chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Có phần hơi bực bội, cậu tắt điện thoại, bỏ nó vào trong túi để cho dù có gọi lại thì cậu cũng không liên lạc được. Mắt tôi ráo rác đảo quanh mọi ngóc ngách trên sân thượng lộng gió. Chẳng có ai ở đó cả. Ngày hôm sau, Mỹ Chi đi học lại bình thường, nhưng cậu không có chủ động mở lời với cô ấy. Chẳng phải vì cuộc gọi hôm trước của Chí làm cậu lo hay sao? Dứt khoát không phải. Nhưng không chỉ có câu chuyện mà nói, mà cậu còn không muốn tiếp xúc dưới bất kỳ một hình thức nào nữa. Cậu cũng chưa nói gì với Chí. Có rất nhiều câu chuyện muốn hỏi cậu ta, nhưng có lẽ để tránh bị cậu hỏi, Chí chẳng còn dám đến gần cậu. Thực sự thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Tiếng chân ồn ào hoàn toàn không hợp với bầu không khí thi cử nghiêm trang ở trong trường. Đang thắc mắc đó là ai thì bóng áo nỉ xanh của thầy Hoàng phụ trách môn thể dục xuất hiện. Dù trước giờ chỉ ngồi ngoài tránh vận động mạnh, chạm vào vết thương mới phẫu thuật, thì ít nhất Thành cũng nhớ đến mặt và biết tên của thầy trưởng bộ môn. Thầy chạy tới phòng ban giám hiệu, miệng thì mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng rồi lại chạy sang phòng của lớp 11A7, mở toang cánh cửa trước. Thầy Hoàng gọi: "Anh Bác, anh đến đây một lúc được không?" Lát sau, giáo viên môn ngữ văn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp của Thành bước ra khỏi lớp. "Có chuyện gì à?" Thở hổn hển và đầy nặng nhọc, thầy dạy thể dục nói: "Vâng." Từ chỗ của Thành và Mỹ Chi lại không nghe rõ được đoạn sau. Trường vừa nhận được tin. Cậu chỉ nghe được có đến vậy thì bỗng nhiên hạ thấp giọng. Nhưng phản ứng của thầy Bắc khi biết tin lại rất dễ đoán, bởi vừa nghe xong thì thầy đứng chết chân, mặt thì đanh lại. "Được rồi." Thầy tỏ ra bình tĩnh và đáp nhẹ rồi vào bên trong. Thầy Hoàng hướng mắt lên trần, hai vai thì vẫn nhấp nhô vì mệt mỏi. Sau đó, cánh cửa vừa được thầy chủ nhiệm đóng vào lại mở toang ra. Một học sinh lao ra, là lớp trưởng Gia Bảo, tay phải thì cầm cặp, gương mặt thì bấn loạn, hoảng hốt. Trao đổi vài lời với thầy Hoàng, cậu ta chạy đến lấy chiếc ô ở giá đặt cạnh đó, chiếc ô màu đen thẫm. "Thế rồi, cậu chạy vội đi." Ban đầu, cậu ta chạy về hướng của cầu thang ngay trước mặt, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Thành đứng ở cửa sổ gần cầu thang, cậu bỗng khựng lại. Ngay sau đó, cậu quay gót rồi chạy theo hướng ngược lại. Bên chân phải mà cậu ta từng bảo là bị treo sau một cú ngã, giờ vẫn chưa lành hẳn. Cậu chạy nhón gót như đang cố gắng tránh cho cái chân bị thương khỏi đau nặng hơn. Bảo băng qua dãy hành lang và khuất khỏi tầm nhìn. Chắc đã xuống bằng cầu thang ở phía bên kia tòa nhà. "Chuyện gì vậy nhỉ?" Thành nhìn Mỹ Chi và hỏi. "Cậu có biết?" Mỹ Chi không hề phản kháng. Cô đứng ngây ra, gương mặt xanh xao, lạnh băng. Cậu bèn chạy đến hỏi thầy Hoàng, vẫn chưa dứt khỏi cái sự mệt mỏi. "Thầy ơi, có chuyện gì với Bảo vậy?" "Hả? Bạn ấy..." Thầy thể dục cau mày. "Người nhà bạn ấy gặp tai nạn, trường vừa nhận được tin bảo bạn ấy đến bệnh viện gấp." Thầy chưa dứt lời thì đành rằng hành lang đang vọng lại một tiếng động lớn, kèm theo tiếng thét chói tai cụt luồn. "Gì vậy nhỉ?" Thành lập tức bồn chồn. "Chuyện gì vừa xảy ra?" Không có kịp suy nghĩ kỹ, cậu chạy vội theo hướng hành lang của Bảo như muốn đuổi theo cậu bạn. Thành băng một mạch qua cầu thang, xuống đến tầng 2, chẳng thấy bóng dáng của Bảo đâu. Cậu lại tiếp tục vòng cầu thang để xuống tầng trệt. Đúng lúc đó, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện ngay trước mặt của cậu. Nền cầu thang ướt sũng, ở chỗ nghỉ giữa tầng trệt và tầng 2 là một chiếc dù đã mở bung. Là chiếc dù màu đen Bảo vừa lấy đi ban nãy, còn bản thân cậu thì ngã sấp mặt, người đè lên chiếc đỉnh ô. "Hả?" Đầu của cậu ta nằm ngay ở chính giữa chiếc dù đang bung ra, chân xoải xuống hai, ba bậc cuối cầu thang. Hai tay duỗi chếch ra trước, cặp thì văng vào góc tường. Chuyện gì vậy? Sao lại có thể? Khó mà nắm bắt được ngay lập tức những gì vừa xảy ra, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, Thanh đã hình dung được mọi việc. Sau cú sốc khi hay tin người nhà gặp tai nạn, Bảo đã vội vã chạy khỏi lớp và trượt chân khi đang trên đường từ tầng 2 xuống tầng trệt. Chiếc ô vượt khỏi tay của cậu, rơi xuống trước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm ở trên mặt sàn. Đỉnh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên cậu. Và rồi, cậu ta đã mất thăng bằng mà ngã sấp xuống ngay trên đó. Lúc ấy, cậu đang lơ lửng giữa không trung, chẳng thể quay đầu tránh hay lấy tay đỡ được. Cơ thể Bảo nằm ở đó không có nhúc nhích, một màu đỏ sờn gai ốc trào ra, lấp dần máu be của nền sơn bậc thang và nền đất. Là máu, rất nhiều máu. Bảo ơi! Thành cất tiếng gọi, giọng run bần bật, hai chân của cậu lẩy bẩy bước xuống, sợ hãi lết từng bước tới gần. Cậu lại phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng khác. Đỉnh dù đã đâm xuyên qua cổ của cậu lớp trưởng, sâu đến tận gốc. Một lượng lớn máu tươi đã bắn ra từ vết thương. Tại sao? Không thể chịu nổi thêm cái cảnh ấy, Thành quay đi hướng khác. Tại sao lại? Một tiếng phịch bỗng vang lên và Bảo lăn sang bên. Thân dù phải đỡ lấy sức nặng cơ thể của một con người, nhờ một sự trùng hợp đến tai ác, giờ đã gãy lìa. Này! Một tiếng thét lớn từ bên trên. Chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Thầy Hoàng đang ở gần bên. Thành thấy bóng một vài giáo viên nữa. Có lẽ là do nghe tiếng động lớn nên từ các phòng học xung quanh đã chạy ra xem. Nghiêm trọng lắm, mà gọi cứu thương đi. Thầy Hoàng la lên trong khi phóng xuống. Gọi cả phòng y tế nữa. Kinh khủng quá, sao việc này có thể xảy ra? Đây, em ổn chứ? Thành định gật đầu đáp không sao, vậy mà chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Một cơn đau lại nhói lên giữa ngực của cậu. Ôi, là cơn đau mà cậu ghét vô cùng. Em xin lỗi. Đặt cả hai tay lên ngực, Thành ngã dựa vào tường. Em thấy không được khỏe. Để thầy lo chuyện này, mau vào nhà vệ sinh đi. Thầy Hoàng ra lệnh, chắc thầy hiệu trưởng đang buồn nôn vì khiếp sợ quá. Lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang, cậu thấy Mỹ Chi đang ở hành lang tầng 2. Cô đứng sau các giáo viên, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt tái xanh đến thảm hại, mắt phải mở to như sắp bung ra bên ngoài. Cặp môi của cô mấp máy như muốn nói điều gì đó, giống hệt như con búp bê đang ở trong quan tài nơi tầng hầm, ở đôi mắt xanh, trống rỗng, dưới ánh chiều tà kia. Để làm gì? Cô ấy định nói điều gì vậy? Nhưng vài giây sau, khi cậu lên đến hành lang tầng 2, Mỹ Chi đã biến mất. Người nhà Bảo nhập viện là do tai nạn giao thông. Chiếc xe chở mẹ cậu ấy đã gặp tai nạn. Dì của cậu ấy cầm vô lăng, còn mẹ của cậu ấy thì ngồi bên ghế phụ lái. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng chiếc xe đã mất phanh và đâm vào một cái cây bên đường khi đang chạy dọc bờ sông. Xe bị hủy hoại nghiêm trọng. Cả hai người phụ nữ đều ở trong tình trạng nguy kịch khi được chở đến bệnh viện. Mẹ Bảo bị thương rất nặng và khó có thể qua khỏi. Vì vậy mà bệnh viện đã gọi cho trường. Thầy Hoàng chuyển tin cho thầy Bắc và Bảo được báo rằng phải đến bệnh viện gấp. Thầy Bắc đã cho phép cậu thi vào ngày hôm khác. Mẹ cậu ta được cấp cứu nhưng đã qua đời ngay tối ngày hôm đó. Người dì khó khăn lắm mới có thể sống sót. Nhưng cậu nghe kể dì phải nằm hôn mê hơn một tuần lễ. Còn chính Bảo lại gặp một tai nạn bất hạnh và khó tin tại cầu thang khu phía Tây, tại khu C. Được xe cứu thương chở đến bệnh viện nhưng đã tắt thở vì mất máu và sốc. Cậu cũng nghe kể rằng cậu vừa mừng sinh nhật tuổi 17 được 2 ngày. Giống như ngày lớp trưởng ngã chết trong tuần trước, Thành lại đứng ở cầu thang suy nghĩ về một số chuyện. Trên trời có vài gợn mây. Tuy kính cửa đóng kín, cậu vẫn nghe thấy những tiếng rì rào ngắt quãng ở bên ngoài. Lưng quay về phía cửa sổ, cậu dựa nghiêng người vào tường, lục túi quần lấy điện thoại di động, tìm đến số của Chí trong danh bạ rồi bấm nút gọi. Hôm nay Chí cũng đến trường, nhưng cậu ta chẳng thèm nói với cậu một câu nào hết, thậm chí còn muốn tránh mặt của cậu nữa. Lúc nghỉ trưa, Thành định đến gặp ngay, ai dè cậu ta đã biến khỏi lớp từ lúc nào. Cậu ta không phải là Mỹ Chi chứ? Alo? Tiếng chuông vang lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì cậu ta cũng bắt máy. Thành bèn hỏi gấp, cậu đang ở đâu vậy? Đừng có ấm ở với tớ, kể tớ xem, cậu đi đâu vậy? Bên ngoài, đi dạo ở trong sân trường. Sân trường á? Thành quay ra cửa sổ và dõi mắt xuống nhìn, có nhiều học sinh đang ở bên dưới, thế nên cậu không nhìn ra Chí đang ở nơi đâu. Tớ xuống bây giờ đấy, đợi tớ ở ao sen nhé. Hả? Thôi, tớ đến ngay đấy. Không để cậu ta kịp nói thêm điều gì, cậu cúp máy và lao nhanh đến điểm hẹn. Đúng theo lời của cậu dặn, Chí đang đợi ở ao, rồi nghe đồn là thường có một cánh tay máu me trồi lên. Mặt ao thì lác đác những lá hoa súng tròn trĩnh, chứ không phải là hoa sen. Xung quanh chẳng có một cậu học sinh nào quen thuộc cả. Hẳn Chí là đã một mình đi dạo trong sân thật. Tuần trước, tớ gọi cho cậu mấy lần, nhưng cậu không có nghe máy. Thành nói bằng cái giọng lạnh lùng nhất có thể. Chí chắp hai tay lại một cách khoa trương rồi nói, xin lỗi nha. Cậu ta vẫn tránh ánh mắt của Thành. Mỗi lần cậu gọi tớ đều bận vì việc gì đó, tớ cũng băn khoăn lắm ấy chứ, nhưng không có dám gọi lại cho cậu. Chẳng phải cậu đang ốm hay sao? Tớ nào có dám làm phiền. Vừa nghe thôi đã biết tổng là lấy cớ bảo chữa. Cậu đã hứa, Thành nói, cậu đã bảo là sang tháng sẽ kể cho tớ nghe mà. Đã bảo là đừng có nữa mà lại. Tên Hâm tóc nâu này chẳng thèm che giấu việc cậu ta đang run lên. Thành cũng chẳng hề khoan nhượng mà trừng mắt nhìn thẳng. Tớ muốn cậu phải giữ lời. Rốt cuộc thì cậu là người đưa ra đề nghị cơ mà. Có chuyện xảy ra vào 18 năm trước. Một học sinh nổi tiếng tên là Mỹ Chi, học lớp A7 khối 11, đã chết trong một tai nạn thảm khốc. Rồi chuyện như thế nào nữa? Chí không mở miệng. Các cậu có gọi đó là năm mở đầu. Vậy sau này còn chuyện gì đã xảy ra tại lớp 11A7 nữa? Này, dừng lại đã, Thanh. Lần đầu tiên Chí nhìn thẳng vào cậu. Đúng, cậu nói đúng, là tớ đã hứa. Tớ hứa sẽ kể cho cậu khi hết tháng âm. Ý của tớ nói lúc đó là cậu nên ngồi yên cho đến hết tháng. Chí thở dài sầu não, một cơn cuồng phong đang rít gào ở bên ngoài. Giờ thì tình hình đã khác. Cậu ta nhìn lảng đi trong khi nói. Mọi chuyện gì đã thay đổi? Không như lúc tớ hứa chứ. Vậy nên... Tức là cậu không thể giữ lời à? Sao cậu ta không thể? Hiển nhiên là Thành khó chấp nhận được điều này. Nhưng dựa trên biểu hiện của Chí, thêm cả việc cậu ta vừa mất đi người bạn thân nhất trong cuộc đời của mình, Thành có cảm giác rằng tiếp tục chất vấn thì cậu ta cũng không trả lời. Nhưng có một câu hỏi mà cậu không thể bỏ qua. Còn nhớ cái ngày cậu dặn tớ là đừng để tâm đến những thứ không tồn tại không? Chí lặng lẽ gật đầu, gương mặt của cậu không giấu được vẻ hoảng sợ. Cậu đã nói nó rất nguy hiểm, ý của cậu là... Lúc ấy, một tiếng động thô ráp phát ra từ túi quần của Thành. Ai thế nhỉ? Cậu tự hỏi và lấy di động ra, ánh đèn báo cuộc gọi đang nháy sáng. Tên người gọi là chị Thúy. Thành à, đang giờ nghỉ trưa ở trường đúng không em? Nói chuyện bây giờ được không? Giọng của chị hơi cao hơn bình thường. Chị đang ở bệnh viện. Để ý thấy Chí nghe lỏm, cậu che miệng bằng tay trái rồi nhấp giọng. Em tưởng hôm nay chị được nghỉ. Bỗng nhiên ca trực thiếu người, nên chị được gọi đến. Cái nghề này mệt ghê cơ, nhất là khi em là lính mới. Than thở một hồi, chị Thúy đổi giọng. Vậy nên chị tranh thủ một chút ít thời gian thoát khỏi đống hỗn độn để lên sân thượng khu nội trú. Chị đang ở đó luôn đây này. Có chuyện gì hả chị? Tối qua, chị đã thử nói chuyện với thằng Chí. À, cậu ấy là em trai chị à? Lúc nó nghe chị nói, có một chuyện là chị phải xác minh trước khi kể thêm gì khác. Vâng, là chuyện gì ạ? Sẵn sàng chưa? Giọng chị Thúy lớn hơn, chắc chắn chị đang ở sân thượng hay ít nhất là ở bên ngoài, vì Thành nghe rõ tiếng rít của gió. Cô bé Mỹ Chi mà em kể hôm trước, cô bé có tồn tại không? Sao cơ ạ? Thành không biết phải nói sao. Dạ có chứ. Bây giờ ở gần em không? Em có chắc không? Không ạ, hôm nay bạn ấy nghỉ học. Vậy là cô bé không ở đó? Ờ, chị đang nói gì vậy? Thành có cảm giác mình đang lớn tiếng hơn. Sao chị lại hỏi lạ vậy ạ? Chị nói này, tối qua chị đã hỏi thằng nhóc nhà chị. Chị Thúy liền kể lại những điều mà mình đã tìm hiểu được. Nghe hỏi về câu chuyện 18 năm trước và cả tai nạn tuần vừa rồi, nó cứ úp úp mở mở, nhưng trông có vẻ là sợ hãi một điều gì đó, giống như bị dồn vào đường cùng ấy. Sau rốt thì chị hỏi về cô gái tên Mỹ Chi. Bỗng rẹt một tiếng, có tiếng nhiễu tín hiệu và giọng của chị bị cắt ngang. Mặt của nó đỏ gay lên, rồi nó nổi cáu. Tại sao chị lại hỏi thế? Lớp em không có người nào như vậy. Vẻ mặt của nó nghiêm túc đến mức chị chưa từng thấy bao giờ cả. Nên chị mới nghĩ cô gái tên Mỹ Chi thực sự là không... Cậu ta nói dối. Nhận thấy Chí đang ngó mình với cái vẻ thắc mắc, Thành quay lưng đi, dùng cả tay phải đang cầm điện thoại để che miệng. Thế rồi... Cậu ta nói dối. Thành lặp lại, nhấn mạnh hơn. Nhưng nó nghiêm túc quá. Chị nghĩ không phải là nó đang nói dối đâu. Lại là tiếng nhiễu sóng, giọng của chị Thúy tiếp tục bị át đi. Thành cũng chẳng màng nữa mà cứ chốt hạ. Mỹ Chi là có thật. Cô ấy có thật. Cậu đã nhiều lần gặp và nói chuyện cùng cô ấy. Ngay hôm qua, cậu ấy còn thấy và trao đổi mấy câu nữa cơ mà. Thế quái nào, cô ấy lại không tồn tại. Quả thực là điên rồ mà. Ôi! Tiếng của chị Thúy xen lẫn những tiếng tạp âm, nghe khác hẳn lúc trước. Cái gì thế này? Sao vậy ạ? Chị Thúy, chị có nghe thấy em nói không? Thành à! Giọng của chị rời rạc hẳn đi. Chị rời sân thượng rồi, đang ở thang máy, chị phải quay lại thôi. Ồ, vậy nên tín hiệu mới tệ như vậy. Nhưng mà... Ôi, gì vậy? Bỗng rầm một tiếng, tạp âm càng lúc càng lớn hơn. Và cuối cùng là đinh tai nhức óc, tiếng của chị Thúy bị cuốn vào trong gió rồi tắt ngấm đi. Chị Thúy! Chị Thúy! Thành bất giác siết chặt điện thoại. Chị nghe em không? Có chuyện gì vậy? Cậu chẳng nói được hết câu. Một âm thanh lạ lùng đang truyền qua loa, khó mà có thể diễn tả được nó là gì. Một tiếng động rất lạ và kinh khủng. Cậu nhấc điện thoại ra khỏi tai do không thể nghe thêm được nữa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Chị vào thang máy và tín hiệu yếu đi. Chỉ có vậy thôi. Tiếng động ban nãy là như thế nào? Không. Trước tiên là chị Thúy sao rồi chứ? Hoảng sợ, cậu đặt lại di động lên tai. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy một âm thanh thô bạo và khô khốc. Nghe như thể... Và rồi là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Nhiễu sóng một cách dữ dội. Vào giây cuối cùng trước khi cuộc gọi bị ngắt, tiếng chị Thúy rên lên đau đớn. Dù nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng. Chị Thúy đã chết. Thành nhận ra được tin dữ chiều ngày hôm ấy. Dù thông tin cho đến lúc đó chỉ có tai nạn xảy ra ở bệnh viện, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Chí không đi học vào ngày hôm sau. Trong tiết thứ ba, trước khi bắt đầu giờ ngữ văn, thầy chủ nhiệm cũng đã đau lòng xác nhận thông tin chị gái của cậu ta gặp tai nạn và qua đời. Thang máy rơi, cô ấy là người duy nhất ở bên trong, chịu toàn bộ sức nặng khi thang đổ sập xuống. Chấn động còn khiến một xà ngang bung khỏi trần, không may là nó đã rơi vào đầu của cô ấy. Ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc. Trong tích tắc, tất cả học sinh dường như ngừng thở. Như muốn làm cho sự việc tệ hại hơn, đúng lúc ấy, Mỹ Chi bước vào lớp. Chẳng muốn xin lỗi vì đến muộn, cũng chẳng mang để tâm đến chuyện gì. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, dõi theo từng cử chỉ của cô. Tim của Thành không khỏi giật thoăn thoắt. Rồi cậu để ý đến phản ứng của mọi người trong lớp. Không một ai quay sang nhìn Mỹ Chi cả. Tất cả, kỳ lạ thay, đều dõi mắt về phía trước. Thầy bác chủ nhiệm cũng vậy. Chẳng ai nói một câu gì. Cứ như thể, đúng thế, như thể vốn dĩ chẳng hề có học sinh nào tên là Mỹ Chi ở trong lớp này, như thể cô ấy không có tồn tại vậy. Thành dùng mình nghĩ đến câu nói của chị Thúy qua cuộc điện thoại ngày hôm qua. Cô ấy là ma hay sao? Khi tiết học bắt đầu, Mỹ Chi lại biến mất khỏi lớp. Như thường lệ, chẳng có ai ngoài Thành để tâm. Vừa được nghỉ trưa, cậu lập tức đến bàn của cô bạn và quan sát thật kỹ. Chiếc bàn nằm ở dãy cuối gần cửa sổ hướng ra ngoài sân. Bàn làm bằng gỗ, hình dạng khác biệt với những chiếc bàn khác trong phòng học. Ghế ngồi cũng như vậy, trông chúng như là được dùng từ hàng chục năm trước, một cặp bàn ghế rất cũ kỹ. Đến nước này, cậu chẳng còn mang đến những cái gì, những cái soi mói xung quanh, và ngồi xuống dưới ghế, mặt bàn gồ ghề đầy vết rạch. Khó mà làm bài thi được trên bàn này, và nếu muốn viết lên đấy thì hẳn phải dùng một tấm lót ở bên dưới. Có vô số hình vẽ nguệch ngoạc bên cạnh những vết rạch, hầu hết chúng đã cũ, hệt như chiếc bàn vậy. Một số được vẽ bằng bút chì, một số khác thì được viết bằng bút bi. Mặt khác bằng dao dọc giấy và đầu nhọn của compa. Mắt của cậu như dính vào một dòng chữ có vẻ được viết mới đây. Một hàng chữ khắc nông nằm ở bên cạnh phải của bàn. Dù không cách nào xác định được, nhưng chẳng hiểu sao, vừa trông thấy, Thành đã nghĩ đó là chữ của Mỹ Chi. Kẻ đã chết là ai? Dòng chữ chỉ có duy như vậy. Buổi chiều bắt đầu bằng tiết học vật lý của cô Duyên. Lục khắp ba lô mà không thấy vở bài tập. Thành chợt nhớ ra là mình đã cho Chí mượn lần trước khi cậu ta quên không đem. Minh ơi, cho tớ mượn vở của cậu một chút được không? Tớ chép đầu bài để làm ra nháp ấy mà. Nhưng phản ứng của cậu bàn trên lúc này rõ ràng là rất kỳ quặc. Chắc chắn là cậu ta đã nghe Thành gọi, nhưng lại không có phản ứng gì. Cậu ta nhìn quanh, có vẻ run sợ, rồi giơ tay xin cô ra ngoài. Vội vã bước nhanh khỏi lớp như muốn trốn đi. Đuổi theo sẽ rất phiền phức, nên Thành định tha cho cậu ta. Cậu sợ chuyện gì vậy nhỉ? Nhưng thế vẫn chưa phải là tất cả. Từ tiết đầu đến tiết cuối, Thành bắt đầu nhận ra một sự thực khó chịu. Không chỉ có cậu bạn ở bàn trên đó, thực tế là không có một ai trong lớp đến nói chuyện với cậu. Ngay cả khi cậu mở lời, họ cũng cư xử như thể không nhìn thấy, không nghe thấy, như thể cậu không có tồn tại vậy. Cậu chợt nhớ đến hoàn cảnh của Mỹ Chi. Cậu chưa từng thấy người nào đến gặp, nói chuyện, gọi tên, hoặc thậm chí là nhắc đến cô ấy, giống như cậu bây giờ vậy. Nghĩ lại, tất cả phản ứng kỳ lạ, khó hiểu của mọi người trước đây, khi nghe cậu nhắc đến Mỹ Chi, thực sự là không bình thường. Họ không có bình thường, hay là cậu không bình thường? Bản thân của cậu có thực sự tồn tại hay không? Đến bây giờ, chính bản thân của cậu cũng không biết nữa. Đôi chân như có một mãnh lực lại đưa cậu tới phòng trưng bày búp bê. Cho đến lần thứ hai gặp Mỹ Chi ở đây, thì cậu khá chắc đây là nhà của cô bạn ấy. Chuông cửa lại vang lên khô khốc. Kế đó là giọng tiếp đón khàn khàn của bà lão tóc bạc trắng và sự u ám trước lúc hoàng hôn trong phòng trưng bày. Cô bé đang ở dưới nhà, cứ vào đi, không cần phải mua vé. Chẳng có vị khách nào cả, hầu như có mỗi mình cậu đến. Lần nào Thành bước xuống, Mỹ Chi cũng đã ở sẵn tầng hầm. Cậu luôn thắc mắc nguyên nhân tại sao và cảm thấy rất kỳ lạ. Cũng vì thế cho nên suy luận của cậu có phần nghiêng về giả thuyết Mỹ Chi không có tồn tại. Những lời giải đáp lại đơn giản nhất có thể. Một khi đã biết, bạn sẽ chẳng có điều gì lạ cả. Lời của bà lão không hề hàm chứa bí mật nào. Bà chỉ đơn giản nói ra sự thực hiển nhiên vào thời điểm đó. Dù sao hiện giờ cũng chẳng có khách. Miêu tả hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ Mỹ Chi không phải là khách. Ngôi nhà này, bao gồm cả phòng trưng bày, là nhà của cô ấy. Thành nhẹ nhàng len lỏi đội quân búp bê, hướng đến cầu thang ở phía sau. Và một lần nữa, cậu ý thức được mình đang hít thở thực sâu, thay cho những con búp bê vô hồn. Nhạc nền ngày hôm nay không phải là tiếng đàn, mà là một giọng nữ ca đầy ám ảnh, cũng mờ ảo như điệu nhạc. Ca từ thì chẳng phải là tiếng Việt, cũng không phải là tiếng Anh, có lẽ là tiếng Pháp, tầng trệt. Đã gần 5 giờ chiều, bên trong căn phòng trưng bày giống như hầm mộ, lạnh lẽo hơn ở phía trên tầng trệt. Ở ngay giữa phòng, Mỹ Chi đứng đó có một mình thôi. Cô vận một chiếc áo đen dài tay cùng với quần jean đồng màu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bạn mặc đồ khác ngoài bộ đồng phục. Chống chọi với sự căng thẳng đang nhộn nhạo ở trong tim, cậu vẫn vẫy tay chào. Tớ đây. Sao? Cô hỏi, vẫn với nụ cười trốn tìm ấy. Được làm người không tồn tại thấy thế nào? Không sung sướng cho lắm. Thành đáp, cố bĩu môi. Nhưng dù vậy, tớ có cảm giác như đã chút được gánh nặng. Ồ, tại sao lại như vậy? Vì tớ biết rằng Mỹ Chi có tồn tại. Tuy nhiên, dù là thế, vẫn có khả năng rằng cô gái trước mắt của cậu thực sự không hiện hữu. Nghi hoặc ấy cứ bám lấy tâm trí của Thành, tựa như một lời thì thầm không dứt vậy. Chớp chớp mắt để xua tan đi cái ý nghĩa này, cậu tập trung chú ý tới Mỹ Chi rồi bước đến gần hơn. Bà cụ luôn ngồi cạnh cửa là bà của cậu à? Bà là dì của mẹ tôi. Vì bà ngoại tôi đã mất từ sớm, nên tôi coi bà như bà ngoại vậy. Cậu ta điềm đạm rồi giải thích. Mắt bà kỵ sáng, nên phải đeo kính râm bất cứ lúc nào. Bà nói mình vẫn phân biệt được ai là ai, nên tôi nghĩ nó không cản trở công việc mấy. Làn mây mù như sương sớm vẫn luôn phủ kín lấy thân thể của nhân vật Mỹ Chi. Không hiểu sao, cậu lại thấy bối rối khi lớp sương này tan dần đi. Cậu muốn lên tầng 3 không? Hay là muốn nói chuyện ở đây? Ờ, thế cũng được. Mỹ Chi lặng lẽ quay gót, cô đi ra phòng sau, đến một bên góc cỗ quan tài màu đen, có con búp bê giống hệt mình, rồi biến mất. Chậm mất vài nhịp, Thành vội đi theo sau. Phía sau quan tài là tấm rèm màu đỏ thẫm, đung đưa trên tường dưới lực đẩy của khí lạnh từ máy điều hòa. Cô gái quay đầu nhìn cậu, rồi lặng lặng mở tấm rèm, và một cánh cửa khép màu kem đã hiện ra, có một chút nhựa hình chữ nhật ở bên cánh cửa. Sau một tiếng đinh, khe khẽ, cửa thang mở ra, đây là cánh cửa thang máy dẫn từ tầng hầm lên bên trên. Đi nào. Mỹ Chi bước vào bên trong, rồi ra hiệu cho cậu bạn. Ba chiếc sofa bọc da màu đen đặt quanh một cái bàn thấp có mặt thủy tinh, hai ghế đơn, một ghế đôi. Sau khi ngồi phịch xuống một chiếc ghế đơn, Mỹ Chi khẽ thở dài rồi nhìn sang Thành. Cứ tự nhiên, ngồi đâu cũng được. Được. Cậu muốn uống gì? À, không cần đâu. Nhưng tôi khát. Cậu muốn uống trà chanh hay là trà sữa? Ờ, thế nào cũng được. Mỹ Chi đứng dậy vào bếp, sau đó trở ra cùng hai bình hồng trà đặt xuống trước mặt của cậu bạn. Thế nào, cậu muốn nói chuyện gì trước? Rồi, để tớ xác nhận lại lần nữa. Thành nuốt nước bọt. Mỹ Chi, cậu có tồn tại đúng không? Ừ, cậu tưởng tôi là ma sao? Thành gãi đầu. Nói thật, thỉnh thoảng tớ cũng không chắc. Cũng khó mà trách được. Tình trạng này bắt đầu từ khi nào? Ý tớ là việc mọi người coi như cậu không có tồn tại vậy. Tất nhiên là khi chúng tôi lên lớp 11, nhưng không xảy ra ngay. Mỹ Chi trả lời, không còn cười cợt nữa. Khi năm học mới bắt đầu, bọn tôi nghĩ năm nay cũng là năm không phát sinh. Nhưng khi nhận ra nó không như vậy, trong tháng 4 đã có nhiều cuộc bàn luận, và nói chính xác hơn, nó bắt đầu diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 5. Tháng 5 ư? Cậu xuất viện và đến trường thanh niên lần đầu tiên vào ngày mùng 7. Có đúng vậy không? Thứ 6 tuần trước, đó là ngày đầu tiên. Sau hôm đấy là kỳ nghỉ 3 ngày, nên thực sự thì hôm cậu đến là ngày thứ 3 bắt đầu thực hiện việc này. Nó chỉ mới diễn ra gần đây thôi. Thành không khỏi bất ngờ, cậu cứ nghĩ chuyện này đã diễn ra từ trước, ít nhất là trước khi cậu chuyển đến thị trấn. Một sự việc lâu dài. Chắc cậu đã thấy rất nhiều điều lạ sau ngày hôm đó. Ờ, đúng vậy. Thành gật đầu tán đồng. Mỗi khi tôi nói chuyện với cậu hay nhắc tên cậu, thì Bảo, Chí và mọi người xung quanh sẽ phản ứng rất lạ, giống như bọn họ muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Họ muốn kể cho cậu biết, nhưng không làm được. Tôi đoán là thế. Rốt cuộc là mọi chuyện diễn ra như thể họ tự lấy dây trói mình lại vậy. Lẽ ra nên nói hết với cậu ngay từ trước khi cậu tới trường. Giờ thì họ phải trả giá. Ý cậu là gì? Lẽ ra cậu nên làm giống mọi người và xem tôi như không ở đó. Nếu không, kế hoạch sẽ thất bại. Nhưng tính đến lúc ấy thì tôi nghĩ không có một ai thực sự tin. Nhớ những gì tôi kể chứ. Rằng cả tôi cũng chỉ bán tín bán nghi. Rằng thực tâm tôi hoàn toàn tin chuyện này. Đúng rồi. Thành có nhớ đã từng nghe cô bạn này nói. Nhưng Cậu có chắc đây không đơn giản chỉ là trò bắt nạt? Thành lại hỏi. Không, tôi không nghĩ mọi người định làm như vậy. Tại sao họ lại chọn cậu? Mỹ Chi ra chiều nghĩ ngợi. Ai biết được chứ. Mọi chuyện chỉ diễn ra một cách tự nhiên. Dù gì tôi cũng chẳng nói chuyện cùng ai. Hơn nữa, tên của tôi lại là Mỹ Chi, trùng với tên người đó mà. Chắc họ thấy tôi vô cùng thích hợp. Dù sao, nó cũng khiến nhiều việc dễ thở hơn với tôi. Dễ thở hơn? Đừng bảo... Đừng bảo gì? Đừng bảo thế. Làm gì có chuyện tất cả các bạn học và cả thầy cô cùng có chủ đích phớt lờ một học sinh là tốt. Giọng của Thành đanh lại, nhưng Mỹ Chi chẳng để tâm. Tôi tin vào các thầy cô dạy lớp 11A7 được thông báo một cách khác so với các học sinh. Giọng của cô càng đều đều và lãnh đạm. Ví dụ, họ không điểm danh bằng cách gọi tên. Có nhiều người gọi tên khi điểm danh ở lớp khác, nhưng họ không làm thế trong lớp A7. Như vậy họ sẽ không bao giờ phải gọi tên của tôi. Lớp A7 cũng là lớp duy nhất không phải đứng dậy chào thầy cô. Đây cũng là lý do giáo viên không gọi trả bài theo thứ tự. Bất kể chúng ta đang học môn nào, tôi chưa hề được gọi lên trên bảng. Và nếu có nghỉ học hay tự động rời khỏi lớp giữa tiết cũng chẳng ai nói gì. Cũng không phải trực nhật hay làm bất cứ một việc nào khác. Tất cả các giáo viên đã tự giao kèo với nhau. Khi thi giữa kỳ, hẳn họ không thể loại tôi ra. Nhưng cũng chẳng quan tâm, tôi viết đại vào bài làm để được ra ngoài, đúng không? Và còn rất nhiều chuyện nữa. Và cả giờ thể dục. Giờ thể dục thì sao? Vì tiết thể dục tách riêng nam nữ, nghe nói là từ A1 đến A6 học chung, từ A8 đến A13 thì học chung. Chỉ có lớp A7 được dạy riêng. Tớ nghĩ như thế rất lạ. Có thể nói vì sĩ số lẻ nên phải có một lớp bị tách ra. Nhưng tại sao lại là lớp A7? Để những lớp khác không phải dính líu đến. Và số học sinh bị ảnh hưởng không tăng lên. Có lẽ trường xếp lớp vì lý do như vậy. Mặc dù đã có sự dàn xếp rằng học sinh không hiện hữu sẽ không tham dự bất cứ tiết học thể dục nào. Một sự dàn xếp sao? Cũng trong thứ năm tuần trước, khi lớp học không có còn ai, thầy Bắc đã nói, chúng ta nhất định phải tuân theo quyết định của lớp. Được chứ? Thành thở dài thườn thượt, cảm giác choáng váng, rồi với tay lấy lon hồng trà Mỹ Chi đưa. Vị trà chanh lạnh đến tê lưỡi, cậu mở nắp uống một hơi hết nửa lon. Nếu cứ kể ra mọi điều, e rằng sẽ không bao giờ xong mất. Cậu nhìn cô bạn gái. Tóm lại, điều xảy ra với cậu từ đầu tháng 5 đến sáng nay đã tái diễn với tớ. Nhờ tự mình nếm trải, tớ đã phần nào nắm được chuyện đang diễn ra. Nhưng điều tớ chưa hiểu là tại sao họ lại làm như vậy? Đúng vậy. Câu hỏi chính là tại sao? Tại sao người ta lại làm như vậy? Đây không đơn giản chỉ là bắt nạt. Ngay cả Mỹ Chi, người đã gánh chịu nó, cũng nói như vậy. Cậu đồng ý. Nhưng mặt khác thì tất cả các học sinh và giáo viên cùng đồng thuận đối xử với một học sinh như người đó không có hiện hữu. Xét theo lẽ thường, đây không hề chỉ là một trò bắt nạt thông thường, mà là một sự bắt nạt rất tàn nhẫn. Đó là lý do giọng của cậu không kìm lại được khi bảo chuyện này không thể coi là tốt được. Nhưng cũng không đúng khi áp đặt khái niệm của hai từ bắt nạt vào nó. Không hợp lý. Điều này thì khi cậu chắc chắn hẳn là các thầy cô và học sinh không có ác ý như trong hành động bắt nạt. Không có sự thù hằn hay châm chọc đối tượng, họ cũng không có định loại trừ Mỹ Chi ra khỏi cộng đồng. Thành chỉ nghĩ được đến như vậy mà thôi. Điều họ biểu hiện ra thay vào đó là sự sợ hãi và khiếp đảm. Cậu cũng thấy được như vậy. Lúc trước, cậu từng nghĩ là họ sợ Mỹ Chi, nhưng thực sự không phải vậy. Thay vào đó là nỗi sợ và sự khiếp đảm của họ dành cho một thứ không thấy được. Mọi người đang loạn cả lên. Mỹ Chi nói, loạn. Bảo và mẹ của cậu ấy cùng chết vì tai nạn trong tháng 5, nên họ chẳng thể khăng khăng và không tin được nữa. Sang tháng 6, lại có thêm một cái chết. Chắc chắn nó đã bắt đầu. Nói thế này thì cậu chịu không thể hiểu được. Rốt cuộc là tại sao? Thành hỏi, ngắt từng từ để hít một chút không khí vào phổi. Những chuyện ấy thì có liên hệ gì với nhau chứ? Tại sao chúng khiến cho mọi người phải xem một người như là vô hình. Quả thực là rất khó hiểu. Tại sao ư? Chắc cậu băn khoăn chuyện này lắm. Đương nhiên là băn khoăn rồi. Hai cánh tay trần vì mặc đồng phục mùa hè ngắn tay của cậu bất giác sờn gáy ông. Mãi không thể lặn cho, mà không chỉ vì điều hòa quá lạnh. Cậu còn nhớ chuyện về Mỹ Chi của 18 năm trước. Mỹ Chi từ tốn hỏi, đưa tay trái áp lên bằng mắt bên trái như muốn giấu nó đi. 18 năm trước? Ồ, vậy ra chuyện ấy thực sự có liên quan? Tất nhiên rồi. Cậu đáp, rồi nhoài người tới trước trên sofa. Tay vẫn đặt trên bằng mắt, Mỹ Chi khẽ khàng kể lại câu chuyện. Mỹ Chi, học sinh nổi tiếng lớp 11A7 đột ngột qua đời. Và mọi người cứ vờ như Mỹ Chi vẫn còn sống. Rồi đến ngày tốt nghiệp, hình ảnh của cô, người lẽ ra không thể ở đó, đã xuất hiện trong bức ảnh chụp cả lớp. Tôi nhớ đã kể đến đây. Đúng, cậu vẫn chưa nghe phần còn lại. Chẳng ai chịu kể hết cả. Vậy tôi sẽ kể tiếp. Nói đoạn, cô đưa lưỡi liếm ướt môi. Chuyện xảy ra 18 năm trước là sự khởi đầu và kết từ đó. Lớp 11A7 của trường thanh niên đã bị cuốn đến gần cái chết. Thế tức là sao? Cậu hơi nghiêng đầu, ôm lấy tay mà trả sát. Sự cố xảy ra lần đầu vào 17 năm trước, khi bạn học của cô gái Mỹ Chi đều đã tốt nghiệp ở lớp 11A7 khóa tiếp theo. Sau này những tình cảnh cũng đã lặp lại, nhưng không theo từng năm, có lẽ là khoảng 2 năm một lần. Và sự cố ấy là... Tôi sẽ kể như thể mình tận mắt chứng kiến, nhưng đừng hiểu sai nhé. Tất cả đều là nghe lại từ người khác. Nhiều năm qua, chuyện này đã được rất nhiều người kể lại. Nói cách khác, đây là một truyền thuyết, nhưng hiện thực khiến cho người ta chẳng thể nhìn nhận đơn giản như vậy được nữa. Gật đầu thành thật, mắt của Thanh dán chặt vào đôi môi của cô bạn đang mấp máy. Học sinh có những cách riêng để lưu truyền những câu chuyện, tách biệt với cách của giáo viên. Lớp 11A7 khóa trước sẽ kể lại cho lớp 11A7 khóa sau. Đó là cách giúp tôi nắm bắt hầu hết các thông tin trên. Dù câu chuyện có lan sang lớp khác hay năm học khác như một lời đồn thổi về cơ bản, thì nó vẫn là một bí mật mà chỉ người dính líu đến lớp 11A7 mới có thể hiểu được. Và họ nhất quyết không có kể cho ai nghe. Thôi nào, rốt cuộc nó là gì vậy? Thành trà tay, cơn gai ốc vẫn không chịu biến đi. Có một sự kiện bí ẩn xảy ra ở lớp 11A7 17 năm trước. Mỹ Chi nói hết câu thì bỗng ngừng lại, làm cho cậu phải nín thở. Khi chuyện đó diễn ra, ý tôi là khi nó bắt đầu, mỗi tháng trong lớp sẽ có ít nhất một người chết. Đôi lúc là một học sinh, đôi lúc thì lại là một người thân của họ. Nguyên nhân tử vong có thể là tai nạn, bệnh tật, tự sát hay bị cuốn vào một tai họa nào đó. Nhiều người nói là do một lời nguyền. Lời nguyền lớp 11A7 ư? Là chuyện gì vậy? Thành hỏi. Sự kiện bí ẩn ấy là gì? À, rốt cuộc, Mỹ Chi cũng không buông tay khỏi ánh mắt và trả lời. Số người trong lớp sẽ tăng thêm một. Không ai nhận ra người ấy được thêm vào. Sẽ có một người dư ra mà không thể biết đó là ai. Tăng thêm một người? Chưa hiểu rõ, cậu lặp lại lời của cô bạn. Vậy một người phải... Tôi nói rồi, chẳng thể biết là ai, là người dư ra mà. Mỹ Chi trả lời, biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. Lần đầu, nó diễn ra là vào 17 năm trước, tháng 4 năm 2003. Khi năm học mới bắt đầu, người ta nhận ra lớp thiếu đi một bàn học. Họ nghĩ là đã xếp đủ bàn ghế cho các lớp năm đó. Vậy mà khi bắt đầu học, một học sinh lại không có bàn. Nguyên nhân là do sĩ số lớp tăng lên có phải không? Đúng vậy. Nhưng chẳng thể biết được ai là người tăng thêm. Dù hỏi hết thầy, vẫn không ai nhận và cũng chẳng ai biết. Dù là vậy thì... Chưa hiểu được vấn đề, Thành ngắt lời bằng một câu hỏi đương nhiên nhất. Chẳng phải ta có thể kiểm tra bằng danh sách lớp hay là học bạ sao? Không thể. Dù họ có kiểm tra như thế nào đi chăng nữa, danh sách lớp hay thông tin lưu trữ đều khớp. Nói đúng hơn, họ không thể xác định được thông tin có đúng hay là không, vì chúng đã thay đổi, như kiểu bị chỉnh sửa lại vậy. Nên chẳng có thể tìm được gì. Cuối cùng thì vẫn thiếu một chiếc bàn. Chỉnh sửa? Có người ngầm cháo bản lưu trữ chăng? Chỉnh sửa chỉ là cách nói theo nghĩa bóng mà thôi. Không chỉ có các thông tin lưu trữ, ngay cả ký ức của mọi người cũng đã bị biến đổi. Hả? Cậu không tin điều đó là sự thực? Không. Nhưng đó lại là sự thực đấy. Mỹ Chi trả lời, lộ rõ cái vẻ bối rối vì không biết phải giải thích ra làm sao. Đây không phải là điều mà một người làm được. Nó là một hiện tượng. Ít nhất thì có người đã giải thích với tôi như vậy. Một hiện tượng? Ôi, Thành khó khăn lắm mới có thể hiểu được điều cô nói. Chỉnh sửa thông tin, biến đổi ký ức con người. Những chuyện đó là thực ư? Thoạt tiên, họ chỉ nghĩ rằng có người đã tính nhầm, tìm một bộ bàn ghế khác rồi nhanh chóng quên đi. Âu cũng là điều dễ hiểu. Đây đâu phải là chuyện diễn ra thường ngày. Làm gì lại có thêm một học sinh mà chẳng ai biết là sao chứ? Họ cũng không nghiêm túc nhìn nhận việc đó. Nhưng rồi... Con mắt phải không bị miếng băng che đi khẽ khép lại rồi lại mở ra. Như tôi đã nói, bắt đầu từ tháng 4, cứ mỗi tháng, những người có liên hệ với lớp lại bị chết. Đây là sự thực không thể chối bỏ. Cứ mỗi tháng, cho đến hết năm sao? Trong năm 2003, có 6 học sinh và 7 người thân tử vong. Một con số chẳng hề bình thường chứ. Đúng thực không bình thường. Thành không thể phủ nhận. Nếu đây là sự thực, 11 người chết trong một năm, con số ấy nhất định là sẽ không ổn rồi. Mỹ Chi lại khẽ nhắm mắt rồi mở mắt và tiếp tục. Điều tương tự đã xảy ra trong năm kế. Học kỳ mới bắt đầu, lớp lại thiếu mất một bàn. Và mỗi tháng lại có người chết. Đến lúc ấy, những người ở trong cuộc mới hiểu chuyện này chẳng hề bình thường. Vài người còn bảo họ đã bị nguyền rủa. Một lời nguyền. Lời nguyền lớp 11A7. Nếu là lời nguyền, thì ai đã tạo ra nó? Nghe Thành hỏi, Mỹ Chi trả lời bình thản. Là lời nguyền của Mỹ Chi, người đã chết vào 18 năm trước. Tại sao cô ấy lại nguyền rủa họ? Cậu hỏi dồn. Cô ấy đâu có bị đối xử tệ bạc trong lớp hay gì? Chẳng phải ai nấy đều cảm thấy buồn bã vì sự ra đi đột ngột của người học sinh nổi tiếng ấy ư? Vậy mà cô ấy vẫn nguyền rủa họ? Kỳ lạ, đúng không nào? Tôi cũng nghĩ vậy. Đó là lý do có người bảo chuyện này khác với những lời nguyền. Người nào? Thành hỏi, hết sức băn khoăn. Mỹ Chi không trả lời mà kể tiếp. Thế rồi, đợi chút. Cậu ngăn cô lại rồi đặt ngón trỏ lên thái dương bên trái. Từ từ, để tớ sắp xếp lại đã. 18 năm trước, Mỹ Chi lớp 11A7 qua đời. Kể từ năm sau đó, có người dư ra trong lớp, nhưng không ai biết được người đó là người nào. Từ bấy giờ trở đi, mỗi tháng lại có học sinh hoặc người thân của học sinh chết. Rốt cuộc chúng ta phải sâu chuỗi những sự kiện này theo một logic nhất định nào đây? Tại sao có người chết khi một người dư ra xuất hiện? Tại sao? Tại sao chứ? Không thể giải thích tại sao. Cô bạn khẽ lắc đầu. Thôi nào, tôi nào phải chuyên gia gì về chuyện này? Chỉ là không biết nữa. Với những chuyện xảy ra cho đến giờ, tôi hình dung được một khuôn mẫu dựa trên những trải nghiệm của mình. Tất cả những ai liên quan cũng đều biết chuyện, vì nó đã được kể lại qua mỗi năm. Cô hạ giọng. Người dư ra đó chính là kẻ đã chết. Cái gì cơ? Ngón trỏ của Thành càng ấn sâu vào thái dương của mình. Có phải cậu muốn nói kẻ đó là Mỹ Chi đã chết từ 18 năm trước? Không, không phải vậy. Cô gái khẽ lắc đầu. Không phải cô ấy, mà là những kẻ đã chết khác. Kẻ đã chết khác ư? Dòng chữ khắc trên bàn học của Mỹ Chi, kẻ đã chết là ai? Câu hỏi ấy thoáng vụt qua tâm trí của cậu. Chính mọi người trong lớp 11A7 18 năm trước đã gây ra chuyện này. Họ cứ khăng khăng rằng Mỹ Chi chưa chết và bạn ấy vẫn sống ở ngay đây. Rồi tiếp tục như vậy cho đến hết năm. Kết quả là họ chụp chung trong lễ tốt nghiệp. Người đáng lẽ ra không còn ở trên đời đã lại xuất hiện. Nếu nghĩ cho kỹ thì có thể kẻ đã chết đã được gọi về. Mỹ Chi nói tiếp, gương mặt thì vẫn tỏ ra là bình thản. Tức là sự kiện này đã khai mào cho việc lớp 11A7 tiến gần đến cái chết, trở thành một điểm nối thu hút kẻ đã chết trở về. Đại loại như vậy. Nó sẽ thu hút người chết. Tất nhiên là không thể giải thích theo các khoa học, nhưng đó là cách đã diễn ra. Câu chuyện chỉ như vậy thôi. Cũng y như khi kể câu chuyện dưới tầng hầm, trong lúc bị bao quanh bởi những con búp bê, không biết từ khi nào cô gái này đã đổi sang cái giọng điệu như đang tiết lộ hết thảy những bí mật của thế giới. Kẻ đã chết trở thành một phần trong lớp vì lớp học đã tiến gần đến cái chết. Cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác, tức là vì kẻ đã chết trà trộn trong lớp, chúng ta càng trở nên gần với cái chết hơn, dù là theo bất cứ cách nào. Cậu có nghe không vậy, Hà Thanh? Cái chết là sự trống rỗng, như những con búp bê vậy. Khi đến quá gần thì sự trống rỗng đó sẽ cuốn cậu vào. Chính vì thế, thế nên mỗi tháng lại có người chết à? Hãy thử nghĩ như thế này. Mỹ Chi nói, đây chỉ là điều mà tự tôi suy luận. Càng ở gần với cái chết thì chúng ta càng dễ chết hơn. Tức là... ví dụ như, ngay cả khi cậu làm những việc thường ngày, cậu sẽ có nhiều khả năng bị tai nạn hơn. Ngay trong cùng một tai nạn, cậu sẽ có khả năng bị thương nặng hơn. Ngay với chính vết thương đó, cậu sẽ có khả năng tử vong nhiều hơn. Đại loại là như vậy. À, nghĩa là trong mọi phương diện cuộc sống, mối nguy hiểm sẽ xuất hiện và dần dần chất chồng cho tới khi cùng ập đến, khiến cho nạn nhân tử vong. Cô bạn đang muốn giải thích theo hướng này chăng? Vậy là đây là lý do khiến cho Bảo gặp phải chuỗi tai nạn hy hữu mà mất mạng, và chị Thúy tử nạn sự cố thang máy ở trong bệnh viện. Nhưng nó không hợp lý. Thành nghĩ, ai có thể tin được chuyện này chứ? Dựa trên tư duy thông thường thì chẳng đời nào như vậy được. Tôi chẳng thể. Này, Thanh, cậu có tin vào ma quỷ hay lời nguyền hay không? Đang những lúc rối bời như vậy, cậu chợt nhớ đến vài cảnh tượng. Nói chung là về các hiện tượng siêu nhiên ấy. Đây là lần câu hỏi dò đột ngột của Bảo và Chí trong giờ nghỉ trưa, hôm cậu tới trường lần đầu. Mục đích của họ là dò xét, đặt một vấn đề như vậy với một học sinh chuyển trường, cốt yếu là để dẫn vào chuyện này. Nhưng họ cũng chưa kể rõ hơn. Tất nhiên rồi, vì khi đó cậu đã trông thấy Mỹ Chi ngồi ở ghế đặt gần luống hoa trước tòa nhà khu X, phớt lờ phản ứng thất kinh của hai người mà chạy đến gặp cô. Có phải nguyên nhân là như vậy? Này, cho tớ hỏi vài điều chưa rõ nhé. Bỏ ngón trỏ khỏi thái dương, Thành hỏi. Cứ tự nhiên. Mỹ Chi đáp, đưa tay vuốt lên bằng cái mắt trái. Nhưng tôi chẳng phải chuyên gia, có rất nhiều điều tôi vẫn không hiểu. Không sao. Thành gật đầu, giữ cho thẳng lưng. Đầu tiên, cậu nói người dư ra là kẻ đã chết, phải không? Vậy họ là hồn ma hay sao? Cũng khó nói. Mỹ Chi ra chiều ngẫm nghĩ. Có lẽ cũng giống với dạng hồn ma của người ta thường thấy. Họ không chỉ là u linh, mà còn có cơ thể thật. Cơ thể thật? Nghe thì vừa lạ, nhưng những kẻ đã chết thì hoàn toàn không khác với người sống. Họ có cả thể xác. Giống như là xác sống chăng? Mỹ Chi lại hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, mắt thì vẫn nhìn Thành. Tôi nghĩ là không. Kẻ đã chết không tấn công hay ăn thịt con người chứ? Chắc là thế nhỉ? Hơn nữa, trong cái chết xảy ra mỗi tháng, kẻ đã chết không trực tiếp giết người. Họ cũng có cảm xúc và ký ức phù hợp với tình hình. Dĩ nhiên, còn không biết bản thân là kẻ đã chết. Chính vì vậy, ta không thể xác định ra họ. Vậy thì... Thành lại thận trọng hỏi. Có phải đến một lúc nào đó, người ta mới rõ ai là người dư gia trà trộn vào lớp? À phải, nghe nói là sau tốt nghiệp. Bằng cách nào chứ? Vì người dư gia sẽ biến mất, ngay cả lưu trữ và ký ức về người đó cũng trở lại như cũ. Thực ra tiêu chí để một người lẫn vào trong lớp 11A7 như kẻ đã chết là gì? Đã có khi nào đó là người chẳng hề liên hệ với lớp? Cũng chưa biết. À, có một quy tắc. Quy tắc? Kẻ đã chết phải là người từng thiệt mạng vì hiện tượng này. Dạng như một học sinh cũ của lớp 11A7 hay em trai, em gái của họ. Vậy kẻ chết đầu tiên của 17 năm trước là ai? Có phải là Mỹ Chi, người đã chết trong khóa trên? Nhưng như thế thì sẽ có người nhận ra cô ấy, không phải sao? Chắc suy nghĩ này là bằng chứng cho thấy Thành vẫn chưa bỏ được cách nghĩ thông thường. Có nhiều sự chỉnh sửa và biến đổi nên tôi không nghĩ là sẽ có gì lạ nếu người ấy là cô gái đó. Cô bạn trả lời, nhưng nghe nói chuyện diễn ra 17 năm trước, không phải vậy. Thế người ấy là ai? Em trai hay em gái của Mỹ Chi, người đã mất trong khóa trước ư? Người đó kém một tuổi cô ấy. Em trai hay em gái Mỹ Chi? Ra vậy. Thanh lẩm bẩm và tự thống kê lại thành tiếng. Tức là suốt năm đó, không có một ai, không một thầy cô lẫn bạn học nhận ra một người đã chết năm ngoái đang ở trong lớp, và họ xem người ấy là có thật. Chính xác. Mỹ Chi gật đầu, thở dài và nhắm mắt, biểu hiện của sự mệt mỏi. Một lúc sau, cô bỗng lẩm bẩm. À phải rồi, nhưng... Và khẽ mở mắt, dù có giải thích như thế nào, nghĩ kỹ lại thì câu chuyện này vẫn thực là khó nắm bắt. Tại sao? Cô ấy dừng lại chốc lát, rồi nói một mạch. Trong một năm đầu nó xảy ra, hiển nhiên là đã có người chết, nhưng người ta bảo rằng ký ức của mọi người về những sự kiện đã diễn ra bị lãng quên dần, đặc biệt là về người dư gia trong lớp. Dù rằng mỗi người mỗi khác, và cũng có người quên đi ngay, nhưng các ký ức sẽ dần dần phai nhòa đi trong hầu hết các trường hợp, cho đến khi họ quên hẳn. Tôi có nghe một người ví dụ như thế này. Giả sử đê bị vỡ, khiến cho nước sông tràn vào thị trấn, và rồi nước rút đi. Điều hiển nhiên là đã có một trận lụt, nhưng sau cơn lũ thì về ký ức và đồ đạc đã bị ngập và hư hỏng của mọi người cũng trở nên mơ hồ. Trường hợp này cũng như vậy, giống như là họ tự quên đi, thứ chẳng hề bị ép buộc. Chuyện 17 năm trước nghe qua thì thực là xa xăm, vì một lúc đó chúng ta chưa ra đời. Xét cho cùng thì đây vẫn là một khoảng thời gian không dài, nhưng một vài ký ức của những người liên quan mất đi, nó sẽ như cậu từng nói, Thành ạ. Nó trở thành một truyền thuyết vô căn cứ. Nói đoạn, khóe môi của cô bạn hơi giãn ra, nhưng biểu hiện ấy cũng tan biến ngay tức thì. Đến tận năm lớp 10, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng về những lời đồn. Sau khi phân lớp vào năm lớp 11, người ta đã lập ngay một buổi họp. Một số học sinh tốt nghiệp năm trước cũng đến dự, dạng như gửi gắm lại kinh nghiệm. Đó là lần đầu tiên tôi biết được sự thực của truyền thuyết này. Dù ngữ điệu vô cảm chẳng hề thay đổi, nhưng nghe đến đây, Thành có cảm giác nội tâm của cô bạn đang chìm trong cơn hỗn loạn. Khi họ giải thích, tôi nhận ra rằng đây không phải là nói dối hay đùa cợt. Chẳng có lẽ chúng tôi nên nghiêm túc nghe theo? Dù vậy, trong tiềm thức, tôi vẫn chưa thực sự tin. Còn những người khác, một số tin chắc, một số lại tỏ ra ngờ vực. Ngừng một lát, Mỹ Chi lại nói tiếp. 25 năm nay, hiện tượng dị thường này vẫn luôn luôn xảy ra, dù không nhất thiết là theo từng năm. Cũng có thể đoán được rằng người ta đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với nó. Cô bạn bắt đầu kể phần còn lại. Cũng với một ngữ điệu lạnh lùng, nhưng đôi lúc vẫn lộ ra cái vẻ đăm chiêu vì phải cân nhắc từ ngữ. Nhưng điều điên rồ này đều hoàn toàn trái ngược với thưởng thức, hay có thể gọi là hiện tượng siêu nhiên, lại không được đưa ra bàn luận công khai trong ban lãnh đạo của trường. Tất nhiên rồi. Thoạt đầu, ít nhất họ cũng cho phép người trực tiếp dính dáng đến lời nguyền của lớp 11A7 bàn bạc. Và người ta đã vạch ra rất nhiều phương án. Chẳng hạn là lễ trừ tà sao? Đây là phương án đơn giản nhất mà Thành nghĩ đến được. Chắc họ cũng đã có thử. Mỹ Chi trả lời, mặt thì không đổi sắc. Một ví dụ khác là đổi phòng học. Trường chuyển lớp 11A7 khỏi căn phòng cũ vẫn luôn ở khu X. Họ nghĩ rằng lời nguyền gắn với địa điểm này và nơi có phòng học, nhưng vô tác dụng. 13 năm trước, một dãy nhà mới đã được xây lên và toàn bộ phòng học khối 11 được chuyển từ khu X sang khu C. Có thể họ đã nghĩ đến điều này sẽ chấm dứt được lời nguyền, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn không dừng lại. Ý cậu là lời nguyền không nằm ở phòng học hay là tòa nhà, mà đơn giản là chính cộng đồng của lớp 11A7. Chính xác. Vẫn đáp như ban nãy, Mỹ Chi thở dài lần nữa rồi nhắm mắt. Trong một khoảnh khắc, Thành có cảm giác như cơn gió lạnh buốt từ điều hòa sẽ khiến cho hơi thở của cô bạn trắng xóa. Chẳng thể biết từ lúc nào, cậu lại bắt đầu trả tay. Và giờ chắc là lúc chúng ta đi đến mấu chốt của vấn đề. Khẽ mở mắt phải, cô nàng lại tiếp tục nói. Bắt đầu từ 10 năm trước, không rõ ai đã nghĩ ra và đề xuất, nhưng cuối cùng mọi người cũng tìm được phương án hiệu quả để chống lại hiện tượng trên. Nếu thực hiện đúng, lớp sẽ tránh được tai họa, một chiến thuật khiến cho không ai phải thiệt mạng mỗi tháng. Ờ. Lúc ấy trong đầu của Thành chợt hiện lên hình ảnh mơ hồ của thứ chiến thuật mà cô bạn đang nói đến. Ra là vậy. Điều đó có nghĩa là phải xem một người như không tồn tại thay cho kẻ đã chết. Những lời phát ra từ miệng của Mỹ Chi hoàn toàn khớp với những điều mà cậu đang nghĩ. Nếu làm như vậy, sĩ số lớp sẽ về đúng với giá trị cũ. Chúng ta sẽ đạt được thế cân bằng. Đó là cách họ tránh khỏi tai họa của năm. Như vậy có nghĩa là bùa thế chỗ. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện được mang tựa đề Lớp học ma quái của nữ tác giả Bích Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin hẹn gặp lại quý anh chị em ở phần 3 sẽ được phát hành trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.